Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, biến dị bến sông, chương 632, biến dị, bến sông trước đưa, bần đạo trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, có cố tình thủ tán, đem thời gian thoáng mất một chút, xấu hổ, Ngao Viêm vị trí cách bờ biển cũng không xa. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là chính mình đi vào bờ biển hội cảm giác rất xa lạ. Nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, làm chính mình đi vào bờ biển thời điểm, chỗ đã thấy đồ vật làm cho mình có chút trợn mắt há mồm ni kim hoàng sắc bờ cát. Thứ này rất bình thường. Tại bờ biển như vậy bờ cát tuy nói ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể chứng kiến một ít. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là lâm lập đá ngầm ni vấn đề là trên bờ cát đứng vững một tòa đang hướng. Trong nước biển kéo dài bến sông liền không bình thường. Đây tòa bến sông thấy thế nào đều cùng vệ gia đảo trên tòa kia bến sông vô cùng tương tự. Thậm chí còn vệ tiểu bắc còn thấy được bến sông thượng một cái quý tộc ký hiệu. Một cái to lớn vệ tự, ngoại vòng còn lại là một đóa biến hình cành hoa. Đây người quý tộc ký hiệu chính là vệ tiểu bắc tại Lưu Tư Ni Á tấn chức trở thành nam tước chi hậu. Tại Lưu Tư Ni Á quý tộc viện lưu lại gia tộc ký hiệu. Huân tước có hay không gia tộc ký hiệu cũng không đáng kể. Nhưng dựa theo Lưu Tư Ni Á pháp luật quy định, một khi tăng lên là nam tước chi hậu, liền cần là gia tộc của mình thủ cái trước gia tộc ký hiệu. Để khác nhau quý tộc cùng bình dân bất đồng, kể từ đó. Gia tộc này ký hiệu liền sẽ trực tiếp dùng tại đủ loại dụng cụ hoặc là vật kiến trúc lên. Chỉ cần là lệ thuộc vào vệ gia tài sản. Được rồi, bến sông xuất hiện nơi này. Vệ tiểu bắc cũng không tính quá mức ngạc nhiên. Tiếp cận Ngao Viêm trốn tới được hôi giới đối ứng hiện thực là vệ gia đảo vùng. Cũng chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi. Vấn đề là, ở chỗ này. Hồi giới cùng hiện thực thực có chút không giống nhau là money đây cũng không phải nói trong thực. Tế là hải đảo, hồi giới bên trong là sa mạc nguyên do, trong thực tế là hải đảo. Như vậy dựa theo tình huống bình thường, hồi giới bên trong cũng có thể là một cái hải đảo. Cho dù là sa mạc hải đảo cũng thuộc về bình thường. Nhưng lấy vệ tiểu bắc thị giác phạm vi mà nói, ở chỗ này. Hồi giới bên trong lục địa diện tích vượt xa vệ gia đảo. Điều này làm cho hắn đối phía trước một ít phán đoán sinh ra nghi hoặc. Hết mức, những thứ này đều xem như việc nhỏ. Vấn đề là trước mắt đây tòa bến sông có chút không đúng. Đơn giản mà nói, này cũng không phải một cái vật chết. Này đang theo trong nước biển lan tràn. Đây cũng không phải là một câu lời nói suông. Tuy nói mắt thường rất khó nhìn ra này thể tích đang tại tăng trưởng bên trong. Nhưng lấy vệ tiểu bắc kia cường hãn cảm ứng năng lực lại có thể chuẩn xác không có lầm đoán được. Đây một chút đến, đây tòa bến sông mỗi quá 10 phút, có thể tăng trưởng 0,1% chiều dài. Liền đây một chút mà nói, này cũng không phải bình thường vật kiến trúc. Bác Văn Cường thức khởi động, vệ tiểu bắc quyết đoán mở hai mắt ra. Ánh mắt rơi vào đây tòa mang gia tộc của chính mình ký hiệu bến sông thượng. Tên, biến dị bến sông chủng tộc, kiến trúc biến dị thể giới tính, không tuổi, không, hai tuổi sinh vật đẳng cấp, nhị tinh tinh anh giới thiệu. Này bản thể chính là trong hiện thực một tòa vĩnh cố hỗn ngưng bến sông. Hình chiếu vô hồi giới bên trong, bởi vì này tại trong hiện thực ngưng tụ đến hàng ngàn công nhân hy vọng. Cho nên này tại hôi giới bên trong xuất hiện biến dị. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, thượng không ra đời linh trí, thuộc tính, che chắn, kỹ năng, chắc chắn năng lực đặc thù, sinh trưởng, kháng ăn mòn, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, khi thấy đây biến dị bến sông thuộc tính thời điểm, vệ tiểu bắc nhưng thật ra cảm giác có chút quen thuộc. Nghĩ lại chi hậu nhất thời liền nghĩ tới, đây biến dị bến sông cùng kia biến dị nông mậu thị trường không phải rất tương tự sao? Đều là vật kiến trúc hình chiếu đến hôi giới bên trong xuất hiện biến dị. Hoàn hảo, đây biến dị bến sông thượng không ra đời linh trí, này thậm chí còn chỉ có thể sinh trưởng, động liên tục đàn hồi chính mình thân thể cũng không thể. Vệ Tiểu Bắc nhất thời ánh mắt có chút dại ra, nhưng trong đầu óc cũng là nghìn tâm tư vạn tự. Hắn cảm giác mình hình như lọt cái gì vậy, mơ hồ ở giữa cảm giác đây bến sông nên đối với mình mới có lợi. Sau một lúc lâu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thở một hơi thật dài, trong mắt lung tung bị quét một cái sạch sành xanh, nhìn về phía đây biến dị bến sông ánh mắt trở nên hiện ra không ít. Hắn rốt cục nghĩ tới, chính mình trong vòng tay chứa đồ không phải có một khối tàn phá hôi giới thạch sao? Kia biến dị nông mậu thị trường chính là bởi vì chính mình hôi giới thạch. Do đó đản sinh linh trí, từ mà không ngừng trở nên cường đại. Tại Vệ Tiểu Bắc trong ấn tượng, hôi giới bên trong quái vật, liền biến thái trình độ mà nói, liền thuộc loại này kiến trúc biến dị thể còn có hỏa hệ quái vật. Hỏa hệ quái vật liền không cần nhiều lời, mặc kệ là hỏa nha, xích tế, hay là tất phương. Hỏa long, này trời sinh liền có thể đủ hoặc nhiều hoặc ít trong cơ thể từ nhóm lửa diễm. Do đó tại chiến đấu thời gian chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tiếp cận đại đa số đồng cấp quái vật đối đầu hỏa diễm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi. Hơn nữa hỏa diễm lực sát thương không nhỏ, mượn xích tế mà nói, hướng trên người của ngươi bổ một cái, trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Qua ngọn lửa này tạo thành bị phòng, liệu thương, cùng với đến tiếp sau đối thực lực tạo thành ảnh hưởng. Cũng làm cho hỏa hệ quái vật chiếm hết ưu thế, mà kiến trúc biến dị thể, này đặc điểm chính là sinh mạng lực cực kỳ ương ngạnh. Hơn nữa trên cơ bản đều không có chí mạng muốn hại ở tại. Chỉ là suy nghĩ một chút Vệ Tiểu Bắc lôi kéo biến dị nông mậu thị trường cho nên bùng nổ khung cảnh. Chiến đấu sẽ biết, từ lúc ban đầu cùng thần bí phòng nhỏ đối chiến, kia biến dị nông mậu thị trường bị thần bí phòng nhỏ sức mạnh trực tiếp phá toái hơn phân nửa. Phải biết rằng, phàm là bị thần bí phòng nhỏ công kích đối tượng, không ai sống sót, nhưng đây biến dị nông mậu thị trường cố tình liền phá tiền lệ. Khổng lồ thủy nê thân thể bị nghiền hơn phân nửa, lại tiếp tục sống sót, chi hậu. Cùng võ quán chiến đấu cũng là như thế, kia vũ dực phi kiếm kiếm khí có thể nói là vô kiên bất tồi. Nơi đi qua đều bị cắt trở thành mảnh nhỏ, có thể biến đổi dị nông mậu thị trường tuy nói bị cắt không ít xuống dưới. Nhưng thứ nhất đường đuổi giết Vệ Tiểu Bắc trong quá trình, lại thông qua thôn phệ cái khác vật kiến trúc khôi phục lại. Để cho Vệ Tiểu Bắc rung động cũng là biến dị nông mậu thị trường đuổi vào Thúy Hồ Đại học kia một phen chiến đấu, bút tiên, điệp tiên những thứ này tự nhiên là đánh không thắng biến dị nông mậu thị trường. Hết mức xét thấy chúng nó đặc thù hình thái, kia biến dị nông mậu thị trường cũng chỉ có thể yếu đi những thứ này quỷ dị linh thể. Cũng không có thể đem bọn họ hoàn toàn xử lý. Chi hậu, nổi giận bút tiên, điệp tiên trực tiếp liền đối biến dị nông mậu thị trường khởi động vạn tiên nguyền rùa. Không cần phải nói cũng biết, Vệ Tiểu Bắc lúc ấy cũng chính là qua đường, đã bị hạ vạn tiên nguyền rùa. Nhưng này biến dị nông mậu thị trường còn kém điểm đưa chúng nó giết chết. Như vậy này thừa nhận vạn tiên nguyền rùa nhất định phải so với Vệ Tiểu Bắc tăng thêm sự kinh khủng. Mà đây vạn tiên nguyền rùa mang đến tác dụng phụ rất nhanh sẽ hiện ra. Một đầu qua đường long bá chi dân theo dõi biến dị nông mậu thị trường. Có thể long bá chi dân đều có một loại phá hủy. Hoặc là chính là nhìn cái gì không vừa mắt liền thích dẫm thượng hai chân. Khổ rồi biến dị nông mậu thị trường trực tiếp liền bị một cước. Mà bị long bá chi dân một cước dẫm bên trong biến dị nông mậu thị trường trong đó tâm bộ vị trực. Tiếp nghiền, vẫn luôn không có khôi phục lại, thậm chí còn hình thể đều bị yếu đi rất nhiều, nhưng này vẫn như cũ kiên chống đỡ lấy. Đương nhiên, cuối cùng này tham dục quá đựng, thế nhưng ý đồ nuốt lấy ngao viêm đây tòa nhìn qua không sai sơn mạch. Cuối cùng chịu đến sự đả kích chí mạng. Bị ngao viêm núi lửa bạo phát trực tiếp bao phủ, nhưng coi như là như thế, người này trên thực tế vẫn không có hoàn toàn bỏ mạng. Kỳ tâm hạch tại nham thạch nóng chảy bên trong bảo tồn lại. khi nói thì linh trí tại núi lửa trong công kích bị hủy diệt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, nếu như mình lúc ấy không để ý tới lời nói, thì tâm hạch đợi đến sau một khoảng thời gian, lại có thể một lần nữa đản sinh linh trí. Hoàn hảo, chính mình dùng tánh mạng tế đàn đem vẫn còn tồn tại thân tính cho nuốt lấy. Hết mức nói đi nói lại, mặc dù là như vậy, kia biến dị nông mậu thị trường tâm hạch vẫn như cũ bảo trì chắc chắn sinh mệnh hoạt tính. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc lúc không có chuyện gì làm, sẽ đem kia đã biến thành một đống da mềm tâm hạch lấy ra nữa nghiên cứu một hồi. Ý đồ tìm ra lợi dụng vật ấy biện pháp đến, lại nói tiếp, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc thử qua đem đây tâm hạch ném vào Long Hỏa Đỉnh bên trong. Kết quả có lẽ là này tại lúc núi lửa bộc phát xuất hiện một chút biến dị hay là thế nào? Long Hỏa Đỉnh bên trong kích hoạt ra tới Hỏa Long đối với hắn áp căn bản không hề nửa điểm biện pháp. Bây giờ nhìn đến đây tòa biến dị bến sông, Vệ Tiểu Bắc tâm tư có chút xúc động, từ phía trước trong miêu tả liền đó có thể thấy được. Kiến trúc này vật biến dị thể biến thái chỗ, chỉ là này thể tích có thể không ngừng tăng trưởng cũng rất biến thái. Không nói những cái khác, mấy triệu tấn sức nặng trực tiếp ngươi đập tới, chỉ sợ tuyệt đại đa số quái vật cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đi vào bến sông bên cạnh, Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm thấy đây biến dị bến sông tại chính mình tới gần thời điểm. Hơi khác thường, đơn giản mà nói, thân thể ấy lấy cực thong thả tốc độ run rẩy. Đúng vậy, chính là run rẩy, gần giống như sợ hãi Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ đầu, tỉnh ngộ lại, đây biến dị bến sông mặc dù nói không có đản sinh linh trí. Nhưng nếu là một cái sinh mệnh thể bản năng hay là tồn tại, sinh mệnh thể bản năng là cái gì? Đệ nhất bản năng là sinh tồn. Cuốn thứ hai có thể đó là sinh sản hậu đại, lớn mạnh chính mình tộc quần, mặc kệ là hôi giới hay là hiện thực, nhìn chung toàn bộ sinh vật, trên cơ bản đều trốn không thoát đây hai cái bản năng. Đương nhiên, đây biến dị bến sông phải chăng có sinh sản năng lực? Liền mặt khác nói, hết mức này bản năng sinh tồn tuyệt đối là có được. Nếu không thì, này sẽ không là sinh mệnh thể. Mình nói như thế nào cũng là tứ tinh bình thường sinh vật đẳng cấp. Hơn nữa ba xà, hỏa long khí tức, giống biến dị bến sông như vậy không có linh trí sinh mệnh thể càng có thể cảm nhận được sự uy hiếp của chính mình, nhưng đây biến dị bến sông ngay cả di chuyển năng lực đều không có. Thì lại làm sao có thể chạy ra Vệ Tiểu Bắc ma trường. Kể từ đó, thân thể sợ hãi run rẩy cũng là thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi, đưa tay phải ra cẩn thận một chút sờ ở tại biến dị bến sông thượng. Để cho hắn kinh ngạc là, ngay tại bàn tay mình tiếp xúc được biến dị bến sông nằm ở trên bờ bộ phận khi, đây biến dị bến sông toàn bộ thân thể gần giống như bị chạm điện. Mức độ lớn run rẩy một chút, hết mức, đây là biến dị bến sông dãy ruộng cực hạn. Vệ Tiểu Bắc theo sau liền cố gắng đem chính mình thiện ý thả ra ngoài. Bắt chước cùng đào tạo sinh vật câu thông giống như vậy. Cùng đây biến dị bến sông câu thông lên. Không thể không nói, đây cảm ứng thuộc tính cường đại chỗ tốt liền thể hiện tại những chỗ này. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ cảm nhận được đây biến dị bến sông cảm xúc. Sợ hãi, khẩn trương, sợ hãi. Thậm chí còn mơ hồ mang vẻ chờ mong, cùng đây biến dị bến sông câu thông sau một hồi lâu. Vệ Tiểu Bắc rốt cục hiểu rõ ra, đây biến dị bến sông nói trắng ra là chính là một cái con non. Gần giống như vừa mới sinh ra được con non giống như vậy. Không có chính mình độc lập linh trí ý thức, nhưng có con non đặc biệt một vài thứ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.